One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, vong linh phục sinh. Nghe thấy Crocodile sinh mệnh sau cùng hò hét, John thì thào im lặng, nói không nên lời có như thế nào cảm khái. Đột nhiên, hắn hồi tưởng lại 10 năm trước một ngày. Khi đó hắn vừa mới tại Atha gia tộc trợ giúp dưới khống chế phỉ thúy nhai, trở thành Chris Huy Á đảo bá chủ. Khi đó Chris Huy Á đảo không hề giống về sau như thế. Bình tĩnh, ít nhất là mặt ngoài bình tĩnh đi. Mỗi ngày đều sẽ có hải tặc hoặc là hắn nhìn hắn không thuận mắt ra hỏa đến đây nháo sự, muốn lật đổ hắn thống trị. Tại Chris Huy Á khối này bánh kem bên trên chia lên một thanh. Dù sao cũng là hắc ám thế giới đồ, vật. Không có nhiều như vậy pháp luật cùng đạo đức ước thúc. Người nào cướp được liền về người nào. Huống chi nơi này vốn là thực lực trí thượng One Piece thế giới. Chỉ có thực lực, tài năng chứng minh chính mình. Vì triển lãm thực lực, hoàn toàn vững chắc chính mình quyền thống trị. Lúc ấy John tại cùng hắn hải tặc cùng hắc ám thế giới cường giả trong giao chiến toàn lực xuất thủ. Đánh trời đất mù mịt. Đại chiến một mực tiếp tục 3 ngày 3 đêm. Chiến trường bao trùm hơn phân nửa Chris Huy Á đảo. Thậm chí liền một chỗ sơn nhai. Cũng trong chiến đấu bị san thành bình địa. Sau cùng, chân đạp vô số xác chết. Trên thân xà lân đại lượng băng mục. Toàn thân máu tươi chính mình đứng tại tân đuổi tới hải tặc nhóm trước mặt. Giống giận mình mới là hòn đảo này chủ nhân. Vì bảo vệ mình muội muội, cho dù trọng thương sắp chết. Lúc ấy hắn cũng nhất định phải đứng đấy, hoàn thành Atha gia tộc nhiệm vụ. Tại đám kia chạy đến mưu toan kiếm một chén canh hải tặc bên trong, liền có Crocodile một người. Hiện tại hắn rốt cục nhớ tới, tại cái kia hoàng hôn trên bờ cát, Crocodile tự nhủ một câu. Tính toán, ta hứng thú là trở thành One Piece, cũng không phải cái gì đảo chủ. Sau khi nói xong, Crocodile liền dẫn dưới trướng cán bộ rời đi Chris Huy Á. Nhìn thấy vị này thất vũ hải không có cùng John giao thủ. Còn lại hải tặc tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn thối lui. Dù sao lúc ấy phỉ thúy nhai có khả năng mang cho bọn hắn lợi ích, còn chưa đủ lấy để bọn hắn mất lý trí. Cùng dạng này một vị cường đại tồn tại là địch. Từ đó về sau, John mới xem như hoàn toàn khống chế phỉ thúy nhai. Đánh ra bản thân tên tuổi. Bây giờ nghĩ lên những này, John lắc đầu thở dài. Không tiếc nuối. Làm sao có thể. Bành. Trên bầu trời, một tiếng vang nhỏ cắt ngang John nhớ lại. Hắn theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chân trời cự long bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành đầy trời băng tinh, theo gió phiêu lãng. Mà tại này băng tinh bên trong, một cái người quen biết ảnh mang theo khủng bố luồng khí lạnh quang mang, vẫy lấy cánh sau lưng, phi tốc hướng về mặt đất tới gần. Chiêu thức này cuối cùng vẫn là chưa hề hoàn thiện, hoặc là thuyết, chính mình lực lượng còn chưa đủ. Giác tỉnh Long Vương, đây là Editor tại nguyên trong hệ thống nói cho Lawyer tên. Hắn cũng chuẩn bị kéo dài cái tên này, vì hoàn toàn long hóa sau hình thái mệnh danh. Chỉ bất quá, hiện tại hắn khoảng cách hoàn toàn giác tỉnh còn kém một tia nửa điểm. Coi như miễn cưỡng có thể dùng ra đến. Nhưng đang sử dụng diệt long ảo nghĩa loại này cường đại ma pháp về sau, hỗn loạn dòng ma lực động vẫn là sẽ làm nhiễu hắn biến hình, để thân thể sụp đổ. Một bên hướng về mặt đất bay đi, Lawyer một bên bình phục thể nội sôi trào ma lực. Ngoặc kép chấm chấm. Không tiếc nuối. Có lẽ vậy. Bất quá đối với ngươi, ta còn có càng tác dụng lớn hơn chỗ. Đông, rơi ầm ầm tầng băng bên trên. Kiên cố tầng băng bị Lawyer cự lực dẫm ra một cái hình mạng nhện cái hố nhỏ. Cất kỹ cánh, để long lân chậm rãi biến mất. Lawyer nhìn lấy John nói ra. Cái này có thể cùng kế hoạch không giống nhau. Người kém chút liền chết. Nghe vậy, John cười khổ một tiếng. Đặt mông co quắp ngã trên mặt đất. Nhưng là lập tức, hắn lại không thể không dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Bộ dáng buồn cười vô cùng. Tư, kém chút quên, cái này tầng băng là gia hỏa này làm ra tới. Cũng không biết vì cái gì, Vậy mà lại là như vậy lạnh lẽo. Cái mông một chúng vào qua trực tiếp liền không có chi giác. Nhìn lấy trước mắt lawyer, John cười khổ lắc đầu. Lần này, là ta chủ quan, rõ ràng có thể dựa vào tốc độ cùng lực lượng ưu thế đánh bại hắn. Lại kém chút bị hắn một chiêu hút thành người khô. Ác ma quả thực, quả nhiên đều là như vậy không giảng đạo lý đồ chơi. Tự nhiên hệ đều có chính mình nhược điểm. Thật muốn tương đối, người thù ngữ quả thực mới là biến thái nhất được không? Lawyer cười trêu ghẹo một câu. John sau khi nghe xong không nói chuyện, chỉ là tại này âm thầm thần thương. Đúng vậy a, thú ngữ quả thực biến thái như vậy. Ta vẫn là kém chút tử tại Crocodile trên tay. Cái thế giới này, quả nhiên liền không tồn tại vô địch quả thực. Chỉ có vô địch người. Đi qua cuộc chiến đấu này, John cũng coi là hiểu được. Cũng càng thêm minh xác sau này mình muốn đi phương hướng. Hắn có loại dự cảm, chính mình cho tới nay đột phá không cái kia đạo khảm, chẳng mấy chốc sẽ nhảy tới. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Nhìn thấy John không có trả lời, lawyer cũng không thèm để ý. Nhìn qua bên kia bị thấu thể mà ra băng mâu cố định tại nguyên chỗ cá sấu sa mạc cá, lawyer bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ha ha, John, người cảm thấy cá sấu sa mạc cá trước khi chết lời nói là thật tâm sao? Cái này sao? Đối mặt lawyer đột nhiên vấn đề, John có chút không biết trả lời như thế nào. Bất quá, hắn nhớ tới Crocodile đã từng nói câu nói kia. Lắc lắc đầu, hẳn là giả đi. Dù sao, hắn còn chưa trở thành One Piece. Không phải sao? One Piece ba chữ, đối với rộng lớn trên đại dương bao la hải tặc nhóm mà nói, không hề chỉ đại biểu cho tài phú, danh vọng cùng quyền lợi. Càng là một giấc mộng, chính là giấc mộng này tại thôi động vô số người trẻ tuổi tràn vào đại hải, đạp vào tìm kiếm đại bí bảo bối One Piece đường. Vạn One Piece tức là bọn họ điểm cuối, cũng là bọn hắn khởi điểm. Tại hàng hải bên trong từng ly từng tí, già đi về sau, càng là trong đời quý giá chi nhớ. Không thể có trở thành One Piece liền phai mờ tại thế. Thử hỏi cái nào hải tặc có thể không lưu tiếc nuối. Huống chi, liền bắt bọn hắn dám đối Crocodile động thủ căn cứ khiêu vũ phấn tới nói. Kế hoạch chấp hành đến loại tình trạng này, nỗ lực vô số tâm huyết, mắt thấy là phải hoàn thành trộm quốc kế hoạch. Crocodile chẳng lẽ trong lòng một điểm tiếc nuối đều không có sao? Nếu như đem chính mình đặt mình vào bên trong, John tuyệt đối sẽ phi thuyết câu nói này người một mặt nước bọt. Ngoặc kép chấm chấm. Người cũng cho rằng như vậy sao? Nghe xong John trả lời, lawyer trầm mặc hồi lâu, sau đó mở miệng nói ra. Đã như vậy, vậy liền để hắn tự mình đến trả lời vấn đề này đi. John một mặt mộng bức ngẩng đầu, nhìn về phía chính đang chuẩn bị cái gì lawyer, để hắn đến tự mình trả lời vấn đề này. Nếu như là lúc trước, chỉ sợ câu nói này cũng không có cái gì mau bệnh. Bởi vì lúc ấy Crocodile còn sống. Nhưng là, này, hắn đều không chết có thể chết lại. Ngươi còn muốn hắn trả lời thế nào ngươi vấn đề? Có thể hay không suy tính một chút người xem cảm thụ? Cái này cũng không phải màng kinh khủng. Đảo mắt cá chết, John cảm giác mình nội tâm đậu đen rau muống chi hồn hoàn toàn áp chế không nổi. Thật sao? Ta cảm thấy cái này không thế nào khủng bố a. Lawyer một mặt không quan trọng biểu lộ, móc móc lỗ tai, hắn đem chuẩn bị kỹ càng ma pháp ném ra ngoài qua. Chỉ gặp một đoàn xanh mơn mởn đồ, vật trên không trung lưu lại một đạo quỹ tích. Sau đó liền chui vào cá sấu sa mạc xác cá thể ở trong. Bình thường người đều đem chiêu này xưng là tử vong triền nhiễu. Hoặc là đi thôi tha thứ bóng. Tại John một bức thật gặp quỷ vẻ mặt, lawyer bình tĩnh giải thích nói. Nhưng là ta mặc kệ, ta liền muốn quản nó gọi vong linh phục sinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.